Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân anh không muốn gặp mặt ăn cơm, để cho anh mất hứng. Con đồng ý, nhưng bây giờ con đã ăn no. Đoạn Tuấn Hiền không tiếp tục giải thích thêm, trực tiếp liền rời đi. Mẹ Đoạn tức gần chết, mà Hàn Na cũng tức giận, chỉ là không có biểu lộ ra trước mặt mẹ Đoạn. Tại sao cùng cô ăn một bữa cơm, anh cũng không tình nguyện như vậy? Mới nói mấy câu, Đoạn Tuấn Hiền cũng đã ăn no rời đi. Hàn Na, thật rất xin lỗi, ta không biết hôm nay Tuấn Hiền làm sao. Có lẽ công ty thật sự có chuyện. Mẹ Đoạn chỉ có thể giúp con giải thích. Hàn Na có chút gượng ép mà cười. Không sao đâu, Tuấn Hiền xuất hiện cũng đã không tệ, đã coi như là ăn cơm cùng chúng ta. Mẹ Đoạn lại càng ngày càng không vui. Tình huống như thế không phải tới lúc nào mới có thể làm cho bọn họ kết hôn đây. Xem ra nên để cho cha Đoạn nghĩ cách, để cho ông ra tay tác hợp với hai người. Đoạn Tuấn Hiền từ phòng ăn đi ra ngoài, để chạy thẳng tới nhà Ngài Hiểu Sai. Anh cảm thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng. Anh chỉ muốn Ngài Hiểu Sai. Từ vừa mới bắt đầu cũng đánh như vậy, giữa bọn họ còn chưa kết thúc. Anh muốn làm cho Ngài Hiểu Sai trở lại bên cạnh mình lần nữa. Đoạn Tuấn Hiền đến nhà trọ của Ngài Hiểu Sai, phát hiện gian phòng trọ của cô vẫn chưa có tắt đèn. Đoạn Tuấn Hiền liền xuống xe đi tới nhà trọ của cô. Lần trước lúc anh đưa Ngài Hiểu Sai trở lại, Đoạn Tuấn Hiền liền phát hiện có một gian không có quản lý viên trông coi nhà trọ. Hoàn cảnh xung quanh còn đặc biệt kém. Vậy làm sao có thể để cho một người phụ nữ độc thân ở nơi này? Không có chút an toàn nào. Đoạn Tuấn Hiền đi lên lầu nhấn chuông cửa. Ngài Hiểu Sai vừa mới tắm xong, bị Đoạn Tuấn Hiền ban bố cấm chỉ làm thêm giờ, làm cô không thể làm thêm giờ. Cho nên cô liền tan tầm về nhà rất sớm, làm cơm xem tivi, sau đó liền đi tắm, đi ngủ. Cuộc sống đột nhiên trở nên vô cùng có quy luật. Ngài Hiểu Sai bỏ lên giường xem sách một chút, đột nhiên nghe thấy có người nhấn chuông cửa bên ngoài. Nghĩ thầm tại sao có thể có người tìm đến nhà cô thời gian này, không phải là chủ cho thuê nhà đấy chứ. Cô lại cũng không có khất tiền mướn phòng. Cuối cùng Ngài Hiểu Sai còn chưa bỏ dậy đi mở cửa, người nhấn chuông cửa cũng muốn đem chuông cửa của cô làm cho hư. Cô từ trong mắt mèo nhìn thấy người tới là Đoạn Tuấn Hiền, rất kinh ngạc. Thời gian này anh tới làm cái gì? Ngài Hiểu Sai không do dự bao lâu rồi mở cửa. Hai, Đoạn Tuấn Hiền liền nhìn thấy cô liền cười. Làm sao anh biết? Ngài Hiểu Sai có chút kinh ngạc lại có chút luống cuống. Đoạn Tuấn Hiền cũng không biết tại sao, chính là đột nhiên nghĩ đến cô, sau đó liền tới đây. Lần trước cũng không có tiến vào nhà của cô, lần này sẽ phải đường hoàng tiến vào. Đoạn Tuấn Hiền trực tiếp đi vào, nhìn bốn phương chung quanh trong phòng cô. Bên trong phòng là màu trắng, một phụ nữ độc thân ở có vẻ cô độc tịch mịch một chút. Anh rốt cuộc tới đây có ý gì? Ngài Hiểu Sai mất hứng đứng ở cửa hỏi anh. Đột nhiên nghĩ tới muốn đến thăm cô một chút, Đoạn Tuấn Hiền quay đầu lại nhìn cô nói thẳng. Nghĩ đến nhìn cô, đây cũng là tại sao? Ngài Hiểu Sai không hiểu nhìn anh. Đoạn Tuấn Hiền do dự đi vào xem nhà trọ của cô. Phòng trọ đơn giản, một phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp là kiểu cởi mở, trên mặt còn có nước đậm, nhất định hôm nay cô nấu cơm tại nhà. Anh đã thật lâu chưa ăn qua cơm của Ngài Hiểu Sai làm. Đi vào trong là thư phòng cùng với phòng ngủ, trên tường là một ít tiểu thuyết cô thích xem, trên bàn cũng không thấy có phát hiệu tài liệu, xem ra Ngài Hiểu Sai cũng không có đem công việc mang về nhà. Đoạn Tuấn Hiền đặc biệt nhìn phòng tắm, tất cả đồ dùng rửa mặt đều là của cô, mà trên giường có vẻ có chút xốc xách, xem ra cô vừa mới từ trên giường bò dậy. Đồ vật cũng biểu hiện Ngài Hiểu Sai là ở một người, không thấy có sự xuất hiện của đàn ông. Anh nhìn đâu nhìn tây cái gì? Ngài Hiểu Sai mất hứng. Thế nào Đoạn Tuấn Hiền như là đi tra phạm nhân vậy? Đoạn Tuấn Hiền đi tới ghế salon ngồi xuống, nhìn cuộc sống của cô một chút. Ngài Hiểu Sai cảm thấy Đoạn Tuấn Hiền quá kỳ quái, tại sao lại muốn tới nhìn cuộc sống của cô? Đến nhà trọ của tôi đi. Cái phòng này không có chút nào tốt, lại không an toàn, ngay cả một nhân viên quản lý cũng không có. Hơn nữa phòng ốc còn rất nhỏ, thư phòng cùng với phòng ngủ lại chung nhau, phòng tắm chỉ có thể đứng một người, nhiều người chen vào thì mà bồn tắm cũng không có. Ngài Hiểu Sai nhìn anh kinh ngạc. Đoạn Tuấn Hiền muốn đem cô đến nhà chồng cũ ở. Anh không phải điên rồi? Tối nay anh uống rượu hay sao? Vậy thì anh thật điên rồi. Chúng ta cũng ly hôn, tôi làm sao có thể sửa đến nhà chồng cũ ở? Đoạn Tuấn Hiền cũng từ chối cho ý kiến. Thế nào không thể? Tôi cảm thấy hai việc này cũng không có quan hệ gì. Ngài Hiểu Sai hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng tại sao Đoạn Tuấn Hiền lại có ý nghĩ như vậy. Đoạn Tuấn Hiền đứng dậy đi về phía Ngài Hiểu Sai, cô đem cô kéo vào trong ngực của mình, cùng nhau ngồi trên ghế salon. Thân thể cứng ngắc của Ngài Hiểu Sai nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Sau cuộc tối nay anh có chuyện gì? Trên người cũng không có mùi rượu, chẳng lẽ là uống lộn thuốc? Tôi không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net